Yêu Long Cổ Đế, V, chương 990, thân tình, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Nghênh Tông Chủ trở về, Cung Nghênh Tông Chủ trở về, Cung Nghênh Tông Chủ trở về. Trên quảng trường, cái kia từng đạo kiệt tê nội tình bên trong thanh âm chập trùng không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn thân ảnh đứng tại Tô Hàn bốn phía, dùng Tô Hàn làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn, tựa như triều thánh. Toàn bộ quỳ một chân trên đất, trên mặt cung kính. Tô Hàn trong lòng bọn họ địa vị, tại Phượng Hoàng Tông trong đó địa vị. Thật là quá cao quá cao. Không có Tô Hàn, cũng không có ngày hôm nay Phượng Hoàng Tông. Không có Tô Hàn, cũng không có ngày hôm nay bọn hắn. Nên đi, tại Tô Hàn tiến vào yêu tiên thánh vực này mấy năm thời gian bên trong, đã đi sạch sẽ, mà lưu lại, đều là trung tâm chi thần. Tô Hàn không để cho chính mình hướng chỗ xấu suy nghĩ. Hắn ngược lại cảm thấy, lần này xem như đối Phượng Hoàng Tông tiến hành một phen ăn mòn, khứ trừ dơ bẩn, chỉ còn lại tinh túy. Tô Hàn, có thân ảnh từ nơi xa mà đến, Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, là Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt, nhìn so dĩ vãng tiểu tụy rất nhiều, mặc dù y nguyên mỹ lệ, có thể lê hoa đái vũ, khiến cho lòng người đau. Khi nàng đi tới gần thời điểm, đầu tiên là nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát. Sau cùng không còn có nhịn xuống, tại tiếng nghẹn ngào bên trong, trực tiếp nhào vào Tô Hàn trong ngực, không ngừng nức nở. Thật xin lỗi, Tô Hàn đem Tiêu Vũ Tuệ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, mang theo xin lỗi nói. Nhường ngươi chịu ủy khuất, ngươi có thể trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tiêu Vũ Tuệ giống như là tại đối Tô Hàn mở miệng, vừa giống như là tại tự lẩm bẩm. Như Tô Hàn nói, trong khoảng thời gian này, nàng... Còn có Tiêu Vũ Nhiên hai người, nhận ủy khuất thật sự là rất rất nhiều. Lại không nói đã mất đi Tô Hàn, vẻn vẹn Trần Gia Nhị công tử quấy rối, liền làm cho các nàng phiền phức không ngừng. Các nàng từng một lần coi là Tô Hàn thật đã chết rồi, cái kia như truyền kỳ nam tử, cái kia tại trong lòng các nàng, mãi mãi cũng không cách nào bị thay thế nam tử, cứ như vậy cách các nàng mà đi. Có thể ai có thể nghĩ đến, Tô Hàn, lại còn sống sót. Này loại kinh hỉ, căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tô Hàn chính là các nàng trời, là nhất gia chi chủ. Có Tô Hàn tại, hết thảy phiền phức, đều có thể giải quyết dễ dàng. Có Tô Hàn tại, các nàng an tâm. Nhẹ giọng an ủi Tiêu Vũ Tuệ, Tô Hàn lại là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tại hắn tầm mắt hy vọng đi địa phương, có một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở nơi đó, một đôi con mắt to trừng trừng nhìn Tô Hàn. Yểu điệu thân thể tại lúc này nhìn có chút gầy gò, gương mặt xinh đẹp chảy xuống nước mắt. Tới, Tô Hàn lộ ra mỉm cười, hướng Tiêu Vũ Nhiên vẫy vẫy tay. Tiêu Vũ Nhiên vẻ mặt sợ run, từng bước một đi tới, dường như mỗi một bước, đều bỏ ra nàng cực lớn khí lực. Sau cùng, nàng đi tới Tô Hàn trước người, bốn phía Phượng Hoàng Tông người đều là vì hắn nhường đường. Ngươi phải gọi ta cái gì? Tô Hàn cười nói, Bại Hoại, Đại Phôi Đản. Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên âm thanh mở miệng, giống như lửa giận bùng nổ, một đôi nắm tay nhỏ không ngừng đánh tại Tô Hàn thân bên trên, nhưng lại không dám chút nào dùng quá lớn khí lực. Nàng sợ, sợ người này trước mặt ảnh, thật chỉ là một người ảnh, sợ chính mình một quyền này quyền xuống, sẽ đem này ngày nhớ đêm mong nam tử cho đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, trên nắm tay truyền lại tới mềm mại cảm giác, lại là khiến cho thân thể hung hăng run rẩy. Khóc lớn tiếng khóc, làm sao đều ngăn không được. Tốt, Tô Hàn đem Tiêu Vũ Nhiên cũng ủng lấy hết trong ngực, nhẹ giọng cười nói. Ta trở về, cũng không tiếp tục đi, như chuyện lúc trước, cũng sẽ không phát sinh nữa, ta hướng các ngươi cam đoan. Cũng không biết có nghe hay không đến Tô Hàn lời nói, hai nữ vẫn như cũ là đang khóc trong đó. Trong phòng, một đạo thân ảnh gầy yếu nằm ở trên giường, hắn bộ dáng trung niên, nhưng trên mặt tang thương cùng với bi thương. Lại là làm người biết, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Kẹt kẹt, cửa gian phòng bỗng nhiên được mở ra, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi tới. Khi thấy này áo trắng thân ảnh thời điểm, Tô Vân Minh sững sờ, chợt tựa như hồi quang phản chiếu, bỗng nhiên đứng dậy, hai con ngươi trừng lớn, không thể tin được. Từ hắn bệnh nặng bắt đầu, Tu Vi liền cấp tốc thối lui, thẳng đến bây giờ, đã biến thành một người bình thường. Mặc dù mới vừa tại trên quảng trường, mọi người ảnh hô to lên tiếng, có thể Phượng Hoàng Tông còn là rất lớn, mà lại Tô Vân Minh đã trở thành người bình thường, đủ loại phản ứng đều là chậm chạp rất nhiều, tự nhiên không biết, Tô Hàn đã trở về. Ngươi, ngươi, Tô Vân Minh chỉ Tô Hàn, cánh tay run rẩy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phụ thân, Tô Hàn hơi hơi yên lặng, cất bước đi đến Tô Vân Minh trước người, nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, ôn nhu nói. Hàn Nhi trở về, Hàn Nhi, Hàn Nhi, thật là ngươi. Tô Vân Minh vẫn như cũ là có chút không tin, liền như là Thẩm Ly đám người, như là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người như vậy không tin. Là ta, thật là ta. Tô Hàn nhẹ nhàng bắt lấy Tô Vân Minh tay, gật đầu đáp ứng. Nói thật, trùng sinh đến Long Võ Đại Lục thời gian dài như vậy, lại chính mình phụ thân người, cũng là cùng Tô Vân Minh có huyết mạch liên hệ, nhưng trên thực tế, Tô Hàn đối với Tô Vân Minh, vẫn luôn không có bao nhiêu tình cảm. Hắn sống thời gian cuối cùng là quá dài, dài đến có khả năng bỏ qua hết thảy huyết mạch liên hệ. Nhìn mà lần này, Tô Hàn tâm, rốt cục chấn động. Bây giờ hắn, cũng là làm người của phụ thân, đối với này phần tình thương của cha, là nhất hiểu rõ đến cỡ nào sâu. Tô Vân Minh chính là tu sĩ, có rất ít bệnh ma quấn thân, nhưng bởi vì biết được tử vong của mình về sau, lại là trực tiếp nằm trên giường không nổi, tu vi tiêu tán. Cái này cần là bao lớn bi thương, mới có thể đến đạt loại trình độ này. Có lẽ, Tô Vân Minh vẫn như cũ là đem chính mình xem như trước đó Tô Hàn, cái kia không có bị trùng sinh Tô Hàn, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, đối thời khắc này Tô Vân Minh, lại cũng không phải là không có tình cảm. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Tô Vân Minh hung hăng gật đầu, giống như là đã dùng hết toàn bộ khí lực, hắn chậm rãi nằm xuống, bắt lấy Tô Hàn tay, vẫn luôn chưa từng buông ra. Tô Hàn không nói thêm gì nữa, phụ tử ở giữa, lời thừa thãi không cần đi nói. Hắn thần niệm nhô ra, kiểm tra một hồi Tô Vân Minh thương thế, sau cùng giật mình. Tô Vân Minh đây là bởi vì bi thương quá nặng, kinh mạch xé rách, dẫn đến tu vi tiêu tán, dẫn dắt ra thương thế. Thương thế này cũng không phải là quá lớn, Thẩm Ly cũng có thể nhẹ nhõm cứu chữa. Làm sao Tô Vân Minh quá mức bi thương, căn bản cũng không muốn trị liệu. Cho nên mới một mực bỏ mặc đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ phút này Tô Hàn trở về, Tô Vân Minh tự nhiên là lại đối tương lai tràn đầy hy vọng. Tô Hàn nói chuyện muốn vì hắn trị liệu, hắn liền vội vàng đáp ứng, còn ngại Tô Hàn tốc độ chậm đây. Dùng Tô Hàn tu vi, làm Tô Vân Minh chữa thương tự nhiên là cực nhanh. Bất quá ôn nhuận gân mạch đơn giản, có thể chữa trị gân mạch lại là có chút gian nan, cần thời gian. Đây đối với Tô Hàn tới nói, đều không phải là vấn đề gì, bởi vì hắn có từ thời đại thái cổ trái cây, Tô Vân Minh chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, hắn gân mạch liền sẽ trong nháy mắt khôi phục, có thể xưng thánh quả. Mà loại trái cây này, Tô Hàn cho Tô Vân Minh năm mai. VS, off, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.